Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đối thủ cũ. Tháng 9 đối với Blackburn tới nói phi thường gian nan, trận đấu thứ nhất là bài danh thứ 2 Man City, trận thứ 2 là đá với Chelsea, sau đó là UEFA Cup vòng thứ nhất tranh tài, lại về sau lần lượt đá với Arsenal. MU, bởi vì dày đặc mà áp lực núi lớn thi đấu trình. Mark Hughes còn công khai tại lúc trước buổi họp báo trên phàn nàn. Chuyện đương nhiên nhận được FA đưa tới hóa đơn phạt. Thế nào? Mark Hughes một bên vội vàng chạy tới phòng thay quần áo. Một bên quay đầu hỏi đội Y Fleet, đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài một mực không có cường độ cao huấn luyện. Làm sao lại có thương tích viên? Nửa giờ trước, tại tham gia lúc trước buổi họp báo trên, Mark Hughes tiếp vào tin tức, chính tại làm nóng người Benley mắt cá chân nhéo một cái. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng có thể cần nghỉ chiến một tuần. Đá với Israel tranh tài, Benley đánh đầy toàn trường, mắt cá chân bị cầu thủ hậu vệ dẫm lên qua. Flick cũng có chút bất đắc dĩ, cái này trận đấu mùa giải thương binh hơi nhiều. Vòng thứ nhất tranh tài McCarthy trọng thương, trên một vòng tranh tài Petersen làm nóng người thụ thương. Trận đấu này đến phiên Benley, trong phòng thay quần áo, Petersen bả vai đụng chút đang tiếp thụ băng thoa Benley. Yên tâm, suy nghĩ người chân phải cũng không sai. Benley nhịn cười không được bắt đầu. Trên vòng thi đấu trước đó hai người cũng có tương tự đối thoại. Thay xong giày baseball lại, cẩn thận quan sát Benley mắt cá chân. David Morton, cảm tạ, ta tiến danh sách lớn. Hai người các ngươi liền thụ thương. Benley hừ một tiếng, nếu không phải chính ta xoay, thật đúng là tưởng rằng ngươi dở trò quỷ. Ngày mai về Blackburn, ban đêm đi lão cha quán bar. Đều là ta, cái này còn tạm được. Morton cùng đi, lại để trên Benley. Hắn còn thiếu nợ ta nhóm một bữa rượu đâu. Đối mặt bọn hắn hai, Petersen nín cười dao động đầu. Ta thì không đi được. Các ngươi biết đến, ta cho tới bây giờ không uống rượu. Benley bĩu môi xem thường đang muốn nói chuyện. Đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn Beth khuôn mặt vặn vẹo. Lập tức ngừng miệng nhìn lại. Mark Hughes chính một tay chống nạnh, mặt đen lên nhìn mình chằm chằm. Sina phòng studio, Best lần nữa thủ phát, thay thế chính là đầu tuần có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ Benley. Nhan Cường ngữ tốc cực nhanh, giới thiệu lượt song phương đội hình ra sân. Blackburn bài ra vẫn là truyền thống 442 trận hình. Xem ra Mark Hughes rất có lòng tin, tại đá với nhà giàu thời điểm. Blackburn thường sẽ triệt hạ một cái tiền vệ gia tăng một cái phòng thủ hình giữa trận. Nhưng là tại đá với Chelsea cũng không có. Trên thực tế mùa giải trước 3 lần quyết đấu, đều là 4 cái giữa trận tăng thêm 2 cái tiền vệ. Trương Lộ giải thích cặn kẽ, này chủ yếu là MU, Arsenal cùng Chelsea tranh tài phong cách trên khác biệt. Chelsea cũng không chú trọng giữa trận khống chế bóng. Blackburn tại phong cách trên cùng Chelsea rất giống, sắc bén đường biên tiến công, vững chắc hậu phòng tuyến, rất có thực lực tiền vệ. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Chelsea tại dẫn viện binh trên rất yên tĩnh, thay thế Robben Mølleda mấy lần ra sân biểu hiện đều rất bình thường. Hơn nữa đội bóng thương thế vậy tương đối nhiều, Lampard, Cavalho, Balak đều bởi vì thương thiếu trận. Nhan Cường thấp giọng mắt nhìn tư liệu, nhưng ảnh hưởng lớn nhất khả năng hay là bởi vì tay bộ giải phẫu muốn vắng mặt 2007 tất cả tranh. Tài Makelele, hôm nay thay thế hắn chính là Sitwell, cho nên cái này trận đấu mùa giải Chelsea tại bảng điểm số trên, hết thảy 6 vòng đấu thua 2 trận, bình rồi 2 trận, bài danh thứ 9. Trương Lộ cười nói, mặc dù MU bài danh cũng chỉ có thứ 8, nhưng là Ferguson địa vị thân phận bày ở cái kia. Tuần này truyền thông một mực đang suy đoán Mourinho lúc nào tan học. Căn cứ truyền thông đưa tin tức, Mourinho cùng Abu mâu thuẫn đã kích hóa. Trận đấu mùa giải trước chuyển nhượng kỳ không có bất luận cái gì đầu nhập, thậm chí còn có lợi nhuận chính là chứng cứ rõ ràng. Nhan Cường thở dài nói, Mourinho đi vào London câu nói đầu tiên là thượng đế thứ nhất, ta thứ hai. Hiện tại hắn mới phát hiện, sự thực là thượng đế thứ nhất, Abu thứ hai. Hắn nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ ba. Tốt, trận đấu bắt đầu rồi. Bess đứng ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên, để cho chúng ta nhìn xem hắn hôm nay có như thế nào biểu hiện. Hắn tại team một trận đấu thứ nhất chính là đối mặt Chelsea. Đặc sắc biểu hiện để người Bồ Đào Nha lần thứ nhất hai tay trống trơn. Ngoặc kép, tranh tài mới bắt đầu vài phút, Bess đã lọt vào ba lần phạm quy rồi. Kỳ thật hắn rất có thể lý giải. Drogba, Callum, ACN những này mùa giải trước cup FA vòng bán kết chạm mặt đối thủ trong lòng đều ổ lửa cháy đâu. Lại thêm lên Chelsea đã thi đấu vòng tròn hai liên tiếp bại rồi. Trận đấu này Best cố ý ôm bên cạnh, không có bên trong thu vào đi tìm cùng Dan tiến hành phối hợp. Không có cách, phía sau Emerton hướng phía trước năng lực không mạnh, đều đưa gần người 30 tuổi. Tranh tài phong cách đã cố định, nếu như Best hướng bên trong thu, rất dễ dàng đem đường biên triệt để tặng cho đối thủ. Vô luận là Joe Cole vẫn là Ashley Cole đều là đường biên hảo thủ. Thứ 26 phút đồng hồ, Drogba kéo đến đường biên kháng trụ Emerton, xảo diệu gót chân đập bóng truyền cho bên người chen vào Ashley Cole. Cái sau cắt vào lớn cấm khu truyền về cho vòng ngoài Joe Cole. Joe Cole là bây giờ nước Anh bản thổ cầu thủ bên trong tiểu kỹ thuật tốt nhất cái kia. Đáng tiếc, tấp nập thương bệnh trở ngại sự phát triển của hắn. Bess rất rõ ràng gia hỏa này là cái thần kinh đao. Lớn ở ngoài vùng cấm sút xa hoặc là siêu phẩm, hoặc là trực tiếp trên khán đài. Hắn căn bản không cho Joe Cole lên chân cơ hội, ngăn ở trước người mặc cho đối phương liên tục mấy cái động tác giả đều không đưa chân. Cuối cùng Joe Cole truyền về để xí tuèo tới rồi chân sút xa. Đáng tiếc trực tiếp bay lên khán đài. Thứ 31 phút đồng hồ, Best phải đường tiếp vào đan phân bóng, dẫn bóng cắt vào nội tuyến. Đối mặt Ashley Cole trái phải lắc lư sau chân trái đưa ra truyền trong. Trung lộ Santa Cruz kháng trụ Alex đánh đầu về điểm, chen vào đan chân phải đại lực sút gôn bị trách nhào ra. Best mắt liếc hôm nay Chelsea trung lộ hợp tác, Xí Teo cùng ACN, hai cái này người đều là điển hình phòng thủ hình giữa trận. Tổ chức năng lực tiến công lệch yếu, tuy nói phòng thủ diện tích che phủ rất rộng, chạy nhanh năng lực mạnh, nhưng là đang chọn vị trên so với Makelele, Balak kém quá xa, hơn nữa phối hợp vậy không ăn ý. Vừa rồi Best cắt vào nội tuyến, Xí Teo đến hiệp phòng. Nhưng là ACN theo thói quen thu hồi cấm khu, cho đan vòng ngoài sút gôn cơ hội, mặc dù ở giữa sân không thể bên trong thu, nhưng là khi tiến vào 30 mét khu vực sau lại bên trong cắt cũng không có vấn đề. Best mấy lần tại Ashley Cole trước đó cầm banh bên trong cắt, thậm chí là thẳng đến Xí Teo, bên sân Mourinho hai tay sáp đâu mặt không biểu tình. Makelele tháng 8 liền làm rồi giải phẫu xác định vắng mặt năm nay tất cả tranh tài. Balak trung tuần tháng 8 thụ thương, giữa trận bổ sung bắt buộc phải làm, nhưng là câu lạc bộ thủy chung không chịu dùng tiền, còn cầm ra mùa giải trước tứ đại giai không đến đường cách. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Mourinho rất là khó xử. Thứ 39 phút đồng hồ, Chelsea đánh ra phản kích. Drogba cánh trái cầm banh chuẩn bị giao cho sau chen vào Joe Cole. Đột nhiên Best từ phía sau xông ra đưa chân đi đoạt. Hai cái chân đụng vào nhau. Drogba cùng Best đồng thời một tiếng hét thảm. Một cái phía bên trái, một cái hướng phải, siêu siêu vẹo vẹo ngã ở trên bãi cỏ. Bên sân Mourinho trào phúng, làm rồi cái nhảy cầu thủ thế. Lập tức giơ ngón tay cái lên. Trung Quốc ưu tú nhất diễn viên. Mẹ nó, phàm là có thể tại giới đá banh lăn lộn nổi danh hào. Liền không có một cái là hảo điều. Best xoa ngón chân trừng mắt Drogba. Hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Vừa rồi cái kia nhớ đôi chân. Chính mình căn bản liền không có đụng phải Drogba. Ngược lại là bị đạp rồi chân. Người thế mà vậy kêu thảm một tiếng ngã sấp xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.